Chương 1095, đến nơi cảng đảo. Loan lưu J-650 ở một chiếc Boeing máy bay rơi xuống đất đồng thời thoát cách đường chạy phía sau, bị được phép tiến nhập đường chạy. Đang chạy đạo tấn đầu chuyển hướng trượt tiến nhập đường chạy sau, loan lưu máy bay đo nở dương ánh sáng ở trên đường chạy nhanh chóng gia tốc, máy bay trên nhân đốn thời gian cảm giác được rõ ràng đẩy lưng cảm giác. Theo sát mà máy móc đầu khẽ nâng lên, máy bay mềm mại nhảy vào bầu trời. Từ Tam Sơn đến Càng Đảo, chỉ có 2 giờ tả hữu hành trình. Bởi loan lưu J-650 trang bị hai cái dồn dồn sờ động cơ, tốc độ cao nhất không 925 mã lực, so với bình thường thương dùng máy bay phải nhanh rất nhiều, vì lẽ đó toàn bộ hành trình thời gian càng ngắn hơn. Cất cánh 20 phút tả hữu, máy bay liền bò lên tới 41.000 thước Anh tàu tuần tra độ cao. Ở độ cao này tầng trên, cũng có thể tránh né phần lớn chen chúc đường hàng hải cùng khí trời ác liệt. Bởi vậy, toàn bộ phi hành quá trình giống như Lưu An cơ trưởng trước khi cất cánh nói, là tương đối vững vàng. Tàu tuần tra thời gian vẫn chưa tới một canh giờ, máy bay lại bắt đầu chậm rãi hạ thấp độ cao. Làm máy bay vững vàng đáp xuống cảng đảo quốc tế sân bay trên đường chạy thời điểm, sân bay phía tây Tà Dương còn đang trên mặt biển phương rất cao vị trí treo, ngồi ở trong buồng phi cơ đều có thể nhìn đến sóng gợn lăn tăn mặt biển, mà kỳ thực đây chỉ là một vịnh, đối diện nhưng là châu biển. Loan lưu J-650 máy bay chậm rãi thông qua trượt nói tiến nhập bãi đậu máy bay, ở đây xa cách hàng đứng lầu bên rộn dịp quay song vi, ngược lại có mấy phần thanh tịnh cảm giác, duy nhất có thể cùng ấn tượng bên trong bận rộn cảng đảo sân bay phối hợp, chính là xa xa trên đường chạy ít gián đoạn hạ cất cánh các loại hình hào máy bay. Máy bay tiếng động cơ đang nhanh chóng hạ thấp, quan xe phía sau, cơ trưởng Lưu An trước tiên đi ra buồng lái này phía sau công tác hắn giao cho đảm nhiệm lái phụ Trịnh Đạt Minh cơ trưởng đến hoàn thành. Hạ tổng Lưu An đi thẳng qua đến cùng Hạ Nhược Phi chào hỏi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, bay không sai, toàn bộ hành trình đều phi thường vững vàng cảm tạ Lưu An nói, chúc ngài ở cảng đảo trải qua vui vẻ lúc này nữ tiếp viên hàng không đã mở ra cửa máy, đem cầu thang mạn buông xuống. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, vậy chúng ta liền đi trước Lưu cơ trưởng, cũng chúc các ngươi này mấy ngày chơi được vui vẻ bất cứ lúc nào chờ đợi ngài triệu hoán Lưu An nói. Hắn mang theo nhân viên phi hành đoàn ở cửa máy khẩu đưa Hạ Nhược Phi đám người hạ cơ. Trên bãi đậu máy bay đã ngừng 3 chiếc xe, trong đó một chiếc là nhỏ xương thức đông lạnh xe vận tải, khác một chiếc là chạy băng băng duy đặc biệt tư xa hoa xe thương vụ, thứ ba chiếc càng là để Bảng Hạo đám người không nhịn được sáng mắt lên rồi rụt sở phiên bản ra ý huyễn ảnh. Hơn nữa từ cái kia thật dày thân xe có thể thấy được, hẳn là làm riêng chống đạn khoản. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi nhướng mày, bởi vì hắn đã thấy Mã Hùng chính đứng ở chiếc xe kia bên cạnh, Mã Hùng bên người còn có Mã Chí Minh vợ chồng cùng với con gái của bọn họ Hoan Hoan, mặt khác Lưu Thiến cũng đang nên tiếp hàng ngũ bên trong. Trên thực tế này chiếc dồn do sở phiên bản ra y huyết ảnh, chính là Mã Hùng tòa xe một trong, cái này cũng là bản limited, ở cảng đảo chỉ có 2 chiếc. Chi phí vượt qua 100 triệu Hồng Kông đô la. Trên thị trường lượng sản huyễn ảnh tuy rằng cũng là hào trong xe sang, nhưng cùng Mã Hùng chiếc này lì mì tịt dài hơn chống đạn bản huyễn ảnh so với, đó chính là tiểu vu gặp đại vu. Hạ Thúc Thúc Hoan Hoan cái thứ nhất lộ ra cực kỳ biểu tình mừng rỡ, hướng về Hạ Nhược Phi chạy như bay tới. Hạ Nhược Phi cũng buông lỏng ra vali, ngồi xổm người xuống mở hai tay ra, Hoan Hoan một hồi nào vào trong ngực của hắn. Hoan Hoan cao lớn lên A Hạ Nhược Phi cười hì hì bóp bóp mũi của nàng nói. Hoan Hoan bút bê sứ giống như trên mặt lộ ra hồn nhiên nụ cười, một mặt tự hào no ý nói, đúng đấy ta cũng đã lên tiểu học nữa nha, tuy rằng Na Nở Dê cùng Hạ Nhược Phi gặp mặt số lần cũng không nhiều, nhưng không hề có một điểm mới lạ cảm giác. Bô nở tuổi trước đây, Hoan Hoan đều là sinh hoạt tại chính mình thế giới bên trong, Na Nở Dê đối với ngoại giới kích thích cơ hồ không có bất kỳ phản ứng. Thuộc về trọng độ cô độc chứng người bệnh. Hạ Nhược Phi xuất hiện, thì dường như cho cái kia mảnh u tối thế giới bổ ra một vết nứt, thế giới đích bên ngoài ánh sáng xuyên thấu qua tiến vào, Hoan Hoan cũng là triệt để đi ra. Này đối với nàng mà nói, tựu như cùng theo một ý nghĩa nào đó sống lại. Là Hạ Nhược Phi dẫn nàng đi ra cô độc tự mình thế giới, Hạ Nhược Phi cũng là Na Nở Dê đi ra thế giới này thời gian nhìn thấy cái thứ nhất người. Cho nên nàng vừa bắt đầu liền đối với Hạ Nhược Phi có một loại thiên nhiên thân cận, này loại thân cận cũng không có theo thời gian trôi đi mà xa lánh. Có thể nói, Hạ Nhược Phi ở Hoan Hoan trong lòng địa vị đặc thù, theo một ý nghĩa nào đó liền Mã Chí Minh vợ chồng D.U. không ca cờ hờ na ho so với. Đương nhiên, đây là hai loại hoàn toàn bất đồng cảm tình, cũng không cách nào tiến hành so sánh. Trên thực tế Mã Chí Minh cùng Điền Tuệ Tâm nhìn đến Hoan Hoan cùng Hạ Nhược Phi như vậy thân cận, là vừa vui vẻ lại ước ao. Mã Hùng cũng cười ha ha tiến lên đón. Hạ Nhược Phi một tay ung dung ôm lấy Hoan Hoan, một tay kéo vali đi rồi đi qua. Mã Lao tiên sinh, ngài làm sao còn đích thân đến tới phi trường làm văn bối, ta cũng không đảm đương nổi á. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói. Mã Hùng sang sảng nở nụ cười, nói nói, Hạ Sinh là chúng ta Mã gia quý nhân, ta đương nhiên muốn đích thân nên đón. Tiếp theo Mã Hùng lại hướng về Hạ Nhược Phi sau lưng máy bay nổ liêu nổ truy, cười hỏi, cái này máy bay không tệ chứ Hạ Sinh, ngươi đã sớm nên mua một chiếc máy bay tư nhân. Lúc này mới nổi bật lên trên thân phận của ngươi mà Mã Hùng máy bay tư nhân đồng dạng cũng là Loan Lưu J650. Trên thực tế trên thế giới rất nhiều phú hào đều yêu chuộng Loan Lưu xưa gì công vụ máy móc. Hán, nhìn đến máy bay trên đảo nguyên công ty logo, tự nhiên cho rằng bộ này là Hạ Nhược Phi gần nhất mua. Hạ Nhược Phi cũng bất quá giải thích thêm, nói nói, xác thực vô cùng tốt Mã Lao tiên sinh. Giới thiệu cho ngươi một chút công ty chúng ta các tinh anh. Mã Hùng cười ha ha no y nói, Phùng Tổng là người quen cũ Mã Chủ tịch cha ho nga y lại gặp mặt Phùng Tịnh nụ cười đáng yêu no y nói. Hạ Nhược Phi thì lại ở một bên nhất nhất giới thiệu Đồng Vân cùng Bàng Hạo, Mã Hùng tự nhiên cũng thái độ nhiệt tình về phía hai người bày tỏ hoan nghênh. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi lại hỏi nói, đúng rồi Mã Lao tiên sinh, tất cả món đồ đấu giá cũng đã trở tới đây. Ngài bên này chuẩn bị kỹ càng tiếp thu sao? Mã Hùng nói nói, toàn bộ đều chuẩn bị xong. Một bên Mã Chí Minh hiểu ý phất phất tay, đông lạnh xương thức nhỏ xe vận tải lập tức lộ ngược, mấy công việc nhân viên sau khi xuống xe bước nhanh đi lên phía trước. Hạ Nhược Phi ra hiệu Lưu An mang theo mấy người về phía sau khoang lấy đồ vật, Mã Chí Minh cũng tự mình đăng lên máy bay, ở một bên giám đốc. Hạ Nhược Phi mang tới món đồ đấu giá tuy rằng giá trị liên thành, nhưng trên thực tế thể tích cũng không tính quá lớn. Mấy cái dương lớn không lâu sau liền chuyển xong, toàn bộ đều đặt ở đông lạnh trong buồng xe mặt. Mã Hùng nói nói, Hạ Sinh, chúng ta xin cảng đảo tốt nhất bảo toàn công ty, phái 5 chiếc xe cùng mười mấy tinh nhuệ, sẽ chờ hầu ở sân bay bên ngoài, chuyên môn phụ trách hộ tống này một nhóm món đồ đấu giá. Hạ Nhược Phi gật đầu nói nói, ngài nhọc lòng Mã Lao tiên sinh, những này món đồ đấu giá cũng là đưa đi khách sạn chứ vậy chúng ta cũng theo đoàn xe đồng thời đi thôi. Lần đấu giá này sẽ liền sắp xếp ở cảng đảo Hàng Phong Gia Hoa Kỳ hạm khách sạn, Hạ Nhược Phi đám người dừng chân cũng sắp xếp ở nơi đó, vì lẽ đó mấy chiếc xe cũng đều là cùng đường. Hạ Nhược Phi cũng là muốn phải tận lực cách đây chút món đồ đấu giá gần một chút, hắn ngược lại không phải là không tín nhiệm Mã Hùng số tiền lớn mời tới nhân viên hộ vệ, phàm là sự tình đều sợ có cái vặt nhất, lấy Hạ Nhược Phi tu vi bây giờ, chỉ cần hắn cũng ở đoàn xe ở giữa, kia vạn nhất liền khẳng định không tồn tại. Tốt chúng ta trên xe tán gẫu. Mã Hùng nói nói, khách sạn bên kia cũng đã sắp xếp xong xuôi, các ngươi sau khi đến hơi chút nghỉ ngơi, buổi tối ta làm chủ, xin cảng đảo bên này mấy người bạn cũ tiếp khách, Hạ Sinh, Phùng Tổng, còn có hai vị tổng thanh tra, có thể nhất định phải nê nang mặt mu y quang lâm A Mã Lao tiên sinh thịnh tình, chúng ta khẳng định không dám từ chối A. Hạ Nhược Phi đùa dân nói. Đến, Hạ Sinh, mời lên xe. Mã Hùng cười ha ha nói nói. Hạ Nhược Phi cùng Mã Hùng cưỡi chiếc kia phiên bản ra ý rồn rột sờ huyết ảnh, nhỏ Hoan Hoan tự nhiên là muốn cùng Hạ Nhược Phi sống chung một chỗ, mà Mã Hùng cũng mười phần cưng chiều cái này cháu gái, cho nên nàng cũng lên chiếc kia dài hơn huyết ảnh. Mã Chí Minh tự mình ngồi ở đó chiếc xương thức đông lạnh trên xe áp xe, mà Điền Tuệ Tâm thì lại mang theo Phùng Tịnh, Đồng Vân, Bàng Hạo, cùng với đồng thời đến đây nhận điện thoại Lưu Thiến, cưỡi cái kia chiếc mẹ xe đét duy đặc biệt từ xe thương vụ. Ba chiếc xe nối đuôi lái ra khỏi sân bay vùng cấm, bên ngoài 5 chiếc xe chống đạn một chữ đẩy ra, ngồi trên xe đều là mặc màu đen tây trang, đeo kính râm, vẻ mặt lãnh khốc đại hán. Ở đoàn xe lúc lái ra, này 5 chiếc xe cũng lập tức khởi động, trong đó một chiếc ở phía trước mở đường, hai chiếc phân biệt ở hai cái cánh bảo vệ, còn có hai chiếc xe đoàn hậu, tạo thành một cái to lớn hơn đoàn xe, lái ra khỏi sân bay, hướng về Hàng Phong Gia Hoa quán rượu phương hướng chạy tới. Hạ Nhược Phi lo lắng bất ngờ cũng không có xuất hiện, đoàn xe thuận thuận lợi lợi đã tới Hàng Phong Gia Hoa khách sạn, cái kia chút món đồ đấu giá lập tức bị chuyên gia chuyển xuống xe, đi thang máy vận chuyển lên lầu. Nguy Nga lộng lấy phòng khách quán rượu bên trong, tùy ý có thể thấy được ngày mai buổi đấu giá sản phẩm tuyên truyền, bao quát có thể tùy ý lấy đi đọc sách nhỏ, còn có đứng ở bắt mắt vị trí bảng hướng dẫn, tuyên truyền áp phích các loại, thỉnh thoảng có quần áo khảo cứu khách nhân ở đây chút tuyên truyền áp phích trước nghỉ chân, còn không ngừng có người từ trên giá lấy đi tuyên truyền sổ tay, xem ra cũng đều là tham gia ngày mai buổi đấu giá khách nhân. Mã Hùng cười ha ha no ý nói, Hạ Sinh, ta đã trước giờ dặn dò khách sạn, từ 3 ngày trước tiểu đỉnh chỉ tiếp thu hội nghị cùng loại cỡ lớn hoạt động đặt trước, để tránh khỏi ảnh hưởng ngày mai buổi đấu giá. Giống Hàng Phong gia hoa cao như vậy bưng rượu cửa hàng, tất cả lớn nhỏ phòng hội nghị, phòng yến hội có mấy cái, hơn nữa bình thường hầu như các loại hội nghị hoạt động đơn đặt hàng cơ hồ không có gián đoạn, vì để tránh cho ngày mai khách sạn bên trong xuất hiện thật nhiều cái hoạt động đồng thời cử hành tình huống, Mã Hùng trực tiếp liền trước giờ thanh tràng. Hạ Nhược Phi nói nói, Mã Lao tiên sinh, cứ như vậy, quán rượu các ngươi phương diện tổn thất cũng không nhỏ a ha ha một chút món tiền nhỏ, không đủ là nói Mã Hùng nói nói, hơn nữa này mấy ngày toàn cầu các nơi khách tới không ít, quán rượu và ở S.U.T. cũng so với trước năm đồng kỳ đề cao rất nhiều, đây cũng là bởi vì buổi đấu giá nguyên nhân vì lẽ đó bên này giảm bên kia tăng, cũng không thể nói là tổn thất gì không tổn thất. Mã Hùng lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn như cũ nói. Nói, La Ho Gia Nga Y có lòng bởi vì hắn biết, coi như là ở mùa ít khách du lịch, Hàng Phong Gia Hoa quán rượu và ở S.U.T. nguyên bản cũng sẽ không thấp, mà thiếu tiếp nhận mấy cái hoạt động, đối với khách sạn tới nói, tổn thất chính là chân thật. Không nói cái này, Mã Hùng vung vung tay nói nói, Hạ Sinh, ta cùng Quách Đồng hẹn trà chiều, liền cáo từ trước chi rõ bọn họ sẽ đem hết thảy đều an bài tốt, chúng ta buổi tối lúc ăn cơm gặp được rồi, ngài đi làm việc trước đi. Hạ Nhược Phi lập tức nói nói. Mã Hùng cấp bậc này phú hào, bình thường nhật trình sắp xếp cũng là phi thường đầy, hắn chuyên đến sân bay đi nghênh đón, đã để Hạ Nhược Phi cảm thấy rất phiền phức người ta. Mã Hùng sau khi rời đi, Mã Chí Minh vợ chồng liền mang theo Hạ Nhược Phi đoàn người trước tiên cưới thang máy riêng đến lầu thượng phòng tổng thống. Cái này cũng là Mã gia tiếp đón Hạ Nhược Phi tiêu phối, chỉ cần là Hạ Nhược Phi và ở Hàng Phong dưới cờ bất kỳ một quán rượu, đó nhất định là đem tốt nhất một cái phòng lưu cho hắn. Hàng Phong gia hoa là Hàng Phong khách sạn tập đoàn kỳ hạ cao cấp tử hàng hiệu, nhất căn phòng tốt tự nhiên chính là tầng cao nhất phòng tổng thống. Từ trên Tam Sơn máy bay bắt đầu, Bàng Hạo thì có một loại mắt không kịp nhìn cảm giác. Giá trị tốt mấy trăm triệu máy bay tư nhân, Cảng Đảo siêu cấp phú hào tự mình đến bãi đậu máy bay nhận điện thoại, xa hoa đến làm người liễu lươi phòng tổng thống Bàng Hạo dù gì cũng là công ty cao quản. Hai năm qua theo Hạ Nhược Phi cũng coi như là thấy không ít thành phố mặt, nhưng vẫn như cũ có một loại lưu mộ mộ tiến vào đại quan viên cảm giác. Hạ Nhược Phi mang tới cái kia mấy dương lớn món đồ đấu giá, đã trước giờ đưa đến phòng tổng thống. Mã Chí Minh trước giờ sắp xếp người đem phòng tổng thống một gian người đi theo phòng ngủ cải tạo một hồi, đem đồ vật bên trong cũng biết không, sau đó đặt hai cái to lớn tủ lạnh, dùng để những này chân quý món đồ đấu giá. Hạ Sinh, cái gì cũng ở chỗ này, ngươi kiểm tra một chút đi. Mã Chí Minh mang theo Hạ Nhược Phi đi thẳng tới đả tờ món đồ đấu giá gian phòng. Hạ Nhược Phi dùng lực lượng tinh thần quét qua, liền biết đồ vật không có bị người động tới, hắn ở mỗi cái dương trên đều dùng lực lượng tinh thần để lại một kia nhàn nhạt lạc ấn. Nếu như cái dương bị người mở ra, hắn đã sớm có cảm ứng. Mà tinh thần này lực lạc ấn, đừng nói là người bình thường, coi như là tu sĩ cũng chưa chắc có thể phát hiện, vì lẽ đó trên căn bản không tồn tại nói có người có thể tránh né lực lượng tinh thần lạc ấn, thần không biết không quỷ không hay mở cặp táp ra trộm đi đồ vật. Thật muốn có bản lãnh này người, cũng không lọt mắt trong dương những thứ đó. Cực phẩm nấm phật, đỉnh cấp bào ngư, những thứ đồ này tại người bình thường mắt bên trong quả thực liên thành, nhưng ở tu sĩ xem ra, có thế liền cái kia mấy cây sâm có tuổi có chút giá trị, miễn cưỡng có thể ở bố trí linh dược thời điểm đến một chút tác dụng, nhưng này có chút giá trị cũng là tương đối, trên thực tế giá trị cũng rất có hạn, dù sao không phải là linh thảo linh dược. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, không cần kiểm tra rồi ta còn có thể không tin tưởng các ngươi sao. Cảm tạ Hạ Sinh tín nhiệm, Mã Chí Minh nói nói. Hắn là toàn bộ hành trình đều nhìn chằm chằm đa mờ na y cái dương, tự nhiên chắc chắn sẽ không xuất hiện bị người đánh cháo các loại vấn đề, nhưng hắn chắc chắn là chuyện của hắn, đây chính là giá trị quá trăm triệu đồ vật. Hạ Nhược Phi có thể tín nhiệm hắn như vậy, hắn trong lòng vẫn là phi thường cảm động cùng vui vẻ. Mã Chí Minh vợ chồng biết Hạ Nhược Phi cùng đoàn đội của hắn khẳng định còn có chuyện, vì lẽ đó đem Bàng Hạo đám người thẻ mở cửa phòng lưu lại phía sau, liền mang theo Hoan Hoan xin cáo từ trước. Hoan Hoan tự nhiên là hết sức không bỏ, bất quá Na Nở Dê so với trước đây biết nhiều chuyện hơn, Điền Tuệ Tâm nói cho nàng biết Hạ Thúc Thúc còn có chuyện phải bận rộn, hơn nữa buổi tối lúc ăn cơm là có thể gặp lại được Hạ Thúc Thúc, Na Nở Dê cũng không có lại làm nũng, bé ngoan theo sát cha mẹ chính mình hướng về Hạ Nhược Phi vẫy tay từ biệt. Mã Chí Minh một nhà sau khi rời đi, Hạ Nhược Phi liền mang theo Phùng Tịnh đám người đi tới phòng Tổng thống phòng hội nghị nhỏ, bọn họ phải thừa dịp thời gian này mở buổi họp ngắn. Ngồi xuống đến, Phùng Tịnh liền hỏi, Chủ tịch, cái kia chút món đồ đấu giá cứ như vậy phóng ở trong phòng, sẽ có hay không có điểm không an toàn à, có muốn hay không để Mã Tổng sắp xếp mấy tên hộ vệ vào ở.